Tương Ưng Bộ Kinh. Tương Ưng Bộ Kinh có 3 bài kinh thể hiện biệt tài khai triển và luận giải các lời dạy vắn tắt của Đức Phật, của Đại Đức Mahakacchana. Bối cảnh và nhân duyên của 3 bài kinh này khác với 3 bài luận pháp trong Trung Bộ Kinh. Lúc thuyết 3 kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh, Ngài Mahakacchana không ở cùng trú xứ với bổn sư, mà đang ngụ tại Avanti trong một hang núi hẻo lánh. Một nam cư sĩ thiện trí tên là Halidikani đến viếng Mahakacchana và xin Đại Đức giảng rộng ý nghĩa một trong các bài pháp ngắn gọn của Đức Phật. Trong bài kinh Tương Ưng, theo lời thỉnh cầu của Halidikani, Ngài Mahakacchana giảng dạy cặn kẽ ý nghĩa một bài kệ mà Đức Thế Tôn đã nói như sau. Bậc Thánh bỏ mái nhà, du hành không trú xứ, đối với dân trong làng, không thân mật một ai, đoạn tận mọi dục lạc, không ước vọng sở thích, không tham gia tranh luận, bất cứ với một ai. Trích Kinh Tập, tập thứ 5 trong Tiểu Bộ Kinh, bài 844. Thoạt tiên, Đại Đức Mahakacchana giải thích rằng, từ nhà trong cụm từ bỏ mái nhà không đơn giản chỉ là một nơi cư ngụ, mà ám chỉ nhà của thức. Nhà của thức là 4 uẩn kia, sắc, thọ, tưởng, hành. Thí dụ như sắc là nhà của thức. Nếu thức bị lòng tham sắc trói buộc, thì hành giả chỉ đang du hành quanh trong một căn nhà. Nếu đã đoạn tận tham dục, hỷ lạc, khát ái, chấp thủ, thì hành giả du hành không nhà. Rồi Ngài định nghĩa, du hành có trú xứ là bị trói buộc vào lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi đã đoạn tận tất cả trói buộc vào lục trần, thì gọi là du hành không trú xứ. Các câu còn lại được giải thích theo sát nguyên văn Phật ngôn. Tăng Chi Bộ Kinh. Tăng Chi Bộ Kinh cống hiến 2 thí dụ về tài luận giải giáo pháp của Ngài Mahakacchana. Trong bài kinh thứ nhất, Tăng Chi Bộ Kinh, chương 10, bài 26, một nữ cư sĩ tên Kali đến thỉnh cầu Ngài diễn rõ thêm về một câu kệ trong bài Những Câu Hỏi Của Thiếu Nữ. Thuật lại câu chuyện, Đức Phật gặp các con gái của Ma Dương cố gắng cám dỗ Ngài sau khi Ngài thành đạo. Trích Tương Ưng Bộ Kinh. Nàng Tanha, tham ái, hỏi Đức Thế Tôn, vì sao Ngài lại phí thời gian ngồi hành thiền đơn độc một mình trong rừng, thay vì làm bạn với dân trong làng? Đức Phật trả lời, đã chiến thắng đạo quân, lạc thú và khả ái, đơn độc ta hành thiền, chứng ngộ chơn an lạc. Do vậy Như Lai không làm bạn với quần chúng, cũng không chút lưu tâm, thân mật với một ai. Trưởng lão Mahakacchana phân tích câu kệ không bằng cách giải thích trực tiếp ngôn từ trong kệ, mà luận giải bằng cách đối chiếu quan điểm của Đức Phật với quan điểm của các ẩn sĩ và đạo sĩ Bà La Môn về Kasina, một dụng cụ đặc biệt dùng để thúc đẩy năng lực định tâm trong thiền vắng lặng. Các vị này thường cho rằng, đạt được kết quả định tâm rốt ráo qua các thiền án Kasina, Kasina đất, Kasina nước, Kasina lửa, vân vân, là đã đạt mục tiêu an lạc tối thượng. Nhưng với mỗi Kasina, Đức Thế Tôn đã có kinh nghiệm thân chứng thâm sâu, nên biết rõ mức độ chứng đắc cao nhất của các thiền án này. Biết được như vậy, Ngài thấy được sự tập khởi của chứng đắc này, tức tham ái, nguồn gốc của khổ, sự nguy hại của chúng, tức tánh vô thường, bất toại, biến hoại, sự xuất ly ra khỏi chúng, tức niết bàn, và Ngài thành tựu được tri kiến, mà qua đó biện biệt được đạo và phi đạo, tức biện biệt được bát chánh đạo và con đường tu sai trái. Do nhân hiểu biết 4 sự thật này, tức tứ diệu đế, mà đứng toàn giác đã thành đạt quả niết bàn. Thân chứng trạng thái tâm bình an chỉ sanh khởi khi mọi cấu uế phiền não đã được tận diệt, không còn chút dư tàn. Trong bài kinh Tăng Chi, chương 10, bài 172, theo lời thỉnh cầu của chư tăng, trưởng lão Mahakacchana giảng giải cặn kẽ ý nghĩa một lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn. phi pháp và pháp. Này chư tỳ khưu, cần phải hiểu biết. Nguy hại và lợi ích, cần phải hiểu biết. Sau khi hiểu được phi pháp và pháp, nguy hại và lợi lạc, cần phải thực hành theo chánh pháp, theo lợi ích chân chánh. Trưởng lão giải thích lời Phật dạy qua lý lẽ của 10 bất thiện nghiệp và 10 thiện nghiệp. Tóm lược, sát sanh là phi pháp, từ bỏ sát sanh là pháp. Những ác pháp bất thiện do duyên sát sanh khởi lên, đây là nguy hại. Những thiện pháp do duyên từ bỏ sát sanh khởi lên, đây là lợi ích. Cũng như vậy với các bất thiện nghiệp khác, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời vô ích, tham lam tài sản của người khác, sân hận ác ý, tà kiến. Đây là phi pháp. Từ bỏ chúng, đây là pháp. Những ác pháp bất thiện do duyên trộm cắp, tà kiến khởi lên, đây là nguy hại. Những thiện pháp do duyên từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà kiến khởi lên, đây là lợi ích. Sau khi hiểu được phi pháp và pháp, nguy hại và lợi ích, cần phải thực hành theo chánh pháp, theo lợi ích chân chính. Các bài pháp khác. Ngoài các pháp thoại diễn giải sâu rộng những lời dạy ngắn gọn của Đức Phật, Đại Đức Mahakachana còn nhiều lần thuyết giảng giáo pháp với tuệ quán của chính mình cho thính chúng tỳ khưu nhằm hóa giải thắc mắc hoài nghi về đạo pháp của chư vị. Một thí dụ được ghi lại trong Trung Bộ Kinh là Madhura Sutta, Trung Bộ Kinh, bài 84. Lúc bấy giờ, Đại Đức đang lưu trú ở Madhura. Vua xứ này là Avantiputta đến viếng thăm Ngài và hỏi tôn ý Ngài về chủ trương của các bà La Môn rằng chỉ có giai cấp bà La Môn là tối thượng, bạch chủng, thanh tịnh. Ba giai cấp còn lại đều thấp hèn, hắc chủng, bất tịnh. Chỉ có giai cấp bà La Môn là con của Phạm Thiên, thừa tự Phạm Thiên. Đại Đức Mahakachana, mặc dù chính Ngài thuộc dòng dõi bà La Môn, cũng thấy được đấy chỉ là điều giả định đầy ngạo mạn, trả lời rằng đó chỉ là lời nói suông, không căn cứ, và đưa ra các biện luận hùng hồn để giải thích. Một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi có tiền của, đều có thể mướn người thuộc các giai cấp kia phục vụ cho mình. Ngay cả một người hầu cận cũng có thể thuê một người bà la môn để sai sử. 2. Một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi phạm các bất thiện nghiệp đều đọa khổ cảnh khi mệnh chung. 3. Một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi hành trì các thiện nghiệp, từ bỏ các bất thiện nghiệp, đều được tái sanh nhàn cảnh khi mệnh chung. 4. Một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi phạm tội, đều phải thọ hình phạt, bình đẳng trước pháp luật. 5. Một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi xuất gia, hành trì giới luật và sống phạm hạnh, đều được cung kính lễ bái, đều được gọi là bậc sa môn. Sau mỗi lý lẽ được Ngài Mahakachana trình bày, nhà vua hoan hỷ thốt lên. 4 giai cấp này đều đồng đẳng, không có sự khác biệt nào giữa các giai cấp. Cuối cuộc pháp đàm, vua Avantiputta thưa với Ngài: Con xin quy y tôn sư Kachana, quy y pháp, quy y tăng. Nhưng Ngài Mahakachana nói: Thưa đại vương, đừng quy y sư. Hãy đến quy y Đức Thế Tôn mà sư đã quy y. Khi vua hỏi Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác hiện trú ở đâu, vị trưởng lão cho biết Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Thưa tôn sư Kachana, vua thỉnh cầu: Vì nay Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, con xin quy y Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn ấy, quy y pháp, quy y tăng. Mong tôn sư Kachana nhận con là đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến lúc mệnh chung, con nguyện trọn đời quy ngưỡng. Không phải lúc nào trưởng lão Mahakachana cũng chuyển tải giáo pháp bằng ngôn từ, mà còn bằng thân giáo im lặng. Một buổi chiều nọ, Đức Thế Tôn đang ngồi trong hương thất tại kỳ viên ở Savatthi. Ngài thấy Mahakachana kiết già tọa thiền gần đó, lưng thẳng, chánh niệm quán thân và an trụ trong định. hiểu rõ ý nghĩa của thiền pháp này, Đức Thế Tôn thốt lên lời kệ cảm hứng tán thán vị đại đệ tử. Với ai luôn chánh niệm, liên tục an trụ thân, nếu trước không hề có, thì nay không với ta, sẽ không hề có được, thì sẽ không với ta. Tuần tự quán như vậy, đúng thời sẽ vượt thoát mọi tham ái ràng buộc. Trích Cảm Hứng Ngữ, Kinh Phật Tự Thuyết, tập thứ 3 trong Tiểu Bộ Kinh. Chú giải Kinh Phật Tự Thuyết của bài kinh này giải thích rằng, trong lúc nỗ lực hành thiền để chứng đạt quả vị A-La-Hán, thoạt tiên Mahakachana chú tâm đặt chánh niệm trên đối tượng thân. Từ đó, Ngài phát triển các tầng định, rồi từ định chuyển sang thiền minh sát và giới tuệ giác sanh khởi từ pháp thiền quán này mà lần lượt chứng đạt các thánh đạo và thánh quả, và cuối cùng thành tựu quả A-La-Hán. Giải thích về quá trình chứng đắc A-La-Hán này mâu thuẫn với sự kiện đột nhiên giác ngộ được ghi lại trong chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, xem phần Kachana quy y giáo pháp ở trên, nhưng có phần thực tế hơn. Hai câu mà Đức Thế Tôn nói trong bài kệ cảm hứng để giải thích thiền án, theo chú giải, chỉ về sự rỗng không hay không có tự ngã, không có ta và của ta trong quá khứ và hiện tại. Nếu trước không hề có, thì nay không với ta. Và không có ta và của ta trong tương lai, sẽ không hề có được, thì sẽ không với ta. Thi kệ. Trưởng lão tăng kệ kết tập những dần kệ của các đại đệ tử xa xưa, trong đó có 8 dần kệ của Ngài Mahakachana, từ kệ 494 đến kệ 501. Các kệ này không có gì nổi bật, chỉ là những mệnh lệnh nhắc nhở chư tăng giữ gìn giới luật và những lời khuyên cho cư sĩ. Mặc dù cách diễn đạt hữu hiệu về phương tiện dạy dỗ, nhưng trưởng lão Mahakachana không có năng khiếu về thi tứ mà ta thường thấy được nơi các vị đại đệ tử khác như Sariputta, Mahakassapa hay Vanghisa. Lãnh vực lỗi lạc của Mahakachana là phân tích và luận giải, chứ không ở diễn đạt truyền cảm hay óc sáng tạo nghệ thuật. Theo chú giải, hai câu kệ đầu được thốt lên để sách tấn các tỳ khưu khi trưởng lão thấy họ lơ là thiền tập, tìm thú vui trong công việc hay trong giao du và ưa thích các món ngon được tín thí cúng dường. Kệ 494. Chớ làm quá nhiều việc, chớ giao du quần chúng, chớ hối hả nhận vật do tín thí cúng dường. Ai tham muốn vị ngon sẽ vuột đích an lạc. Kệ 495. Khen tặng và cung kính từ gia đình tín thí chính là một bãi lầy, phi tiêu nhỏ khó rút, cũng vậy dinh dự khó cho phàm nhân dứt bỏ. 6 kệ còn lại, theo chú giải, được thốt lên để giảng giải giáo pháp cho vua Kandapajota. Vua rất tín cẩn các đạo sĩ Bà La Môn và thường nghe theo lời họ tổ chức các lễ tế thần, giết súc vật cúng thần linh. Kandapajota còn là một vị vua xử phạt và ban thưởng rất độc đoán. Đây có lẽ do tánh khí nóng nảy bốc đồng đã mang lại biệt hiệu bạo lực cho vua. Vì vậy, để khuyên vua từ bỏ các bất thiện nghiệp nguy hại đó, trưởng lão đọc cho vua nghe 4 kệ sau. Kệ 496. Ác nghiệp của một người không do người khác tạo, tự mình đừng làm ác, vì người và thân tộc đều có nghiệp của mình. Kệ 497. Người không là kẻ trộm do lời người khác nói, người không là bậc thánh do lời người khác nói, như người tự biết mình, chư thiên biết người ấy. Kệ 498. Người khác không biết được, ai rồi cũng bại diệt, nhưng bậc trí thì biết, nên tranh chấp lắng êm. Kệ 499. Bậc trí thật sự sống, dù không còn tài sản, nhưng nếu không trí tuệ, người giàu không thật sống. Hai kệ cuối cùng là lời ngài nói cho vua khi nghe vua kể lại một ác mộng quấy nhiễu mình đêm trước. Kệ 500. Với tai nghe tất cả, với mắt thấy tất cả, bậc trí không chối bỏ, tất cả những gì nghe, tất cả những gì thấy. Kệ 501. Có mắt nên như mù, có tai nên như điếc, có trí nên như câm, có sức nên như yếu, rồi khi đã chứng ngộ, có thể nằm chờ chết. Chú giải giảng nghĩa hai câu kệ trên như sau. Một người có trí tuệ không nên bác bỏ tất cả các pháp, mà trước tiên phải xét xem cả hai mặt đúng tốt và sai xấu của nó, rồi mới loại bỏ những gì nên loại bỏ và chấp nhận những gì chấp nhận được. Vì vậy, đối với những pháp nên loại bỏ, dù có thị giác cũng làm như mù, dù nghe được tai cũng làm như điếc. Khi muốn nói những gì không nên nói, dù người thông minh và có tài hùng biện cũng làm như câm. Và đối với những việc không nên làm thì hành xử như người yếu ớt. Riêng nghĩa tiếng Pali của câu cuối không rõ ràng và chú giải diễn giảng theo hai cách khác nhau. Đối với một việc nên làm sẽ không lơ là với việc ấy, dù đang nằm trên giường chờ chết. Hiểu theo cách khác, nếu một việc không nên làm đã khởi sanh thì thà chết hơn làm việc ấy. Còn theo tinh thần của trưởng lão Tăng Kệ thì có thể hiểu là ta có thể chết khi ta đã đạt mục tiêu giải thoát A-la-hán.